Trương Nguyên cũng chỉ có thể ngẫm lại, có sầu lo một chút, nhưng dù có lo lắng cũng chẳng làm gì được. Sự tình còn phải đi từng bước một, nhiệm vụ thiết yếu trước nhất là kỳ thi hương tháng 8 năm sau. Còn có cuộc hẹn tụ tập ở Hàn xã Sơn Âm, mọi người bước trên băng tuyết đi vào bắc viện của Tây Trương. Trương Nhữ Lâm nhìn thấy Trương Nguyên, vô cùng vui vẻ. Sau khi tan tiệc gọi một mình Trương Nguyên vào thư phòng hỏi về việc Đào Đồng và việc Tống Ti Nghiệp cố tình hãm hại. Trương Nguyên kể lại ngắn gọn mọi chuyện. Trương Nhữ Lâm nhẹ nhàng nói. Ngươi thật đúng là có người làm quan to trợ giúp, nâng đỡ ha, chuyện ngươi bày kế cho hình thái giám chắc cô tế tử cũng không biết chứ gì. Rồi ông nghiêm mặt trách cứ Trương Nguyên vài câu, đại loại trách Trương Nguyên mới chỉ là một tú tài. Không nên khoa trương như vậy, mà phải một lòng chuyên tâm đọc sách, chú ý đến khoa cử. Nhưng thực ra ở trong lòng, Trương Nhữ Lâm, một người đã qua tuổi 60 cũng âm thầm lấy làm kỳ lạ với cách hành xử có chút đanh đá chua ngoa của đứa cháu này, cách Trương.